Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, trang 390. Hắn hướng tới Trúc Huyền Nguyệt phương hướng cau mày nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đối chúng ta Thần Minh có cái gì bất trung sao?" Chương 192: Nắm giữ hết thảy cách kéo đặc giáo chủ nhìn chính mình trong tay tư liệu, áo lai đế quốc. Sắp tiến vào thứ 13 khu, gần nhất Thánh Lợi Văn Thành phòng tuyến cơ hồ đã bị công phá. Này đối với toàn bộ hải cách đặc thủ đô là một kiện trở tay không kịp sự, bởi vì trước đó, hải cách đặc quốc hoàn toàn không có về Thánh Lợi Văn Thành bị công phá sau dự án, cách kéo đặc giáo chủ nhưng thật ra đối này vẫn luôn có điều dự án. Thậm chí ở mấy tháng phía trước, hắn cũng đã ở chú ý biên cảnh tình huống. Hắn vẫn luôn là một cái thực người thông minh, chẳng qua trước mắt lúc này đây tình huống cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu nói dùng những cái đó các tín đồ ngăn cản một trận áo lai đế quốc cơ giáp đảo cũng coi như thượng là một cái biện pháp, rốt cuộc nếu đem bọn họ tất cả đều giết, áo lai đế quốc cũng sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có đạo đức nguy cơ. Quốc tế thượng cũng sẽ bị những người khác chỉ trích, hơn nữa mặt khác quốc gia tín đồ cũng sẽ đối áo lai đế quốc tiến hành chỉ trích. Này tuy rằng đối với áo lai đế quốc tới nói dao động không được căn bản, nhưng là vậy là đủ rồi, cũng đủ làm cách kéo đặc giáo chủ đem hết thảy đường lui đều an bài hảo. Cách kéo đặc giáo chủ trong đầu đã nghĩ ra vài loại ý tưởng, đem tất cả đồ vật đều an bài nhất nhất thỏa đáng. Hắn thậm chí ở tự hỏi nên thế nào đem này đó các tín đồ đều tập hợp lên, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành ngăn cản trụ những cái đó cơ giáp con tin. Có lẽ An Đức Á cái kia tiểu hài tử đảo thật là có điểm biết trước năng lực, hắn ít nhất đích xác biết trước tới rồi đích xác sắp có một ít tai họa phát sinh. Bất quá cho dù là thần, có một số việc cũng là ngăn cản không được, tựa như cách kéo đặc, hắn chưa bao giờ tin thần, này có tính không được với là một cái thiên đại chê cười. Thân là Hồng Y giáo chủ cách kéo đặc, cư nhiên không tin thần, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng cách kéo đặc phát triển càng ngày càng nhiều tin chúng, kỳ thật ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Cách kéo đặc cùng Khải Phong ở làm đồng dạng sự tình, chẳng qua cách kéo đặc là ở dùng thân tới làm một cái hấp dẫn tín đồ bia ngắm. Khải Phong còn lại là ở dùng từng cái tướng quân làm dẫn dắt rời đi dân chúng ánh mắt bia ngắm. Với 13 khu cùng đệ nhất thành thị, hai cái hoàn toàn bất đồng thành thị, lại đều mang theo một tia tương đồng hơi thở. Trải qua từng ấy năm tới nay, cách kéo đặc ở 13 khu đã bố cục phi thường sâu, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình một câu này đó các tín đồ hoàn toàn sẽ vì cái kia thần mà vọt tới phía trước, tuyệt đối không ai có thể quấy rầy kế hoạch của hắn, cũng không ai có thể đủ làm hắn các tín đồ dao động. Cách kéo đặc như thế lời thề son sắt nghĩ đến cái đó đáng sợ áo lai đế quốc cơ giáp, ai có thể ngăn cản? Ở đại khái 10 năm trước, cách kéo đặc liền đã từng trực diện qua những cái đó cơ giáp. Kia từng là hắn cả đời ác mộng, đã từng 10 năm trước lần đó, cách kéo đặc đều không rõ ràng lắm chính mình như thế nào thành công bảo vệ cho 13 khu. Không ai có thể đủ ngăn cản bọn họ. Ở cách kéo đặc như thế kiên định ý tưởng hả? Một chương lại một chương tín đồ triệu tập lệnh bị phân phát tới rồi 13 khu phố lớn ngõ nhỏ. Chi gian, bị vô số các tín đồ nhìn đến, cách kéo đặc vốn dĩ tin tưởng 10 phần. Nhưng mà chung quy vẫn là có một ít râu ria việc nhỏ sẽ ngẫu nhiên quấy rầy kế hoạch của hắn. Đông khu một cái tiệm cơm nhỏ đã xảy ra chuyện. Một phần mới nhất tình báo bị đưa đến cách kéo đặc trên tay. Hắn nhìn tình báo hơi hơi nhăn lại mi, kia mặt trên viết một đám tín đồ không biết đã trải qua chút cái gì, Bọn họ tinh thần đều có chút hoảng hốt, có người cúi đầu lẩm bẩm tự nói, có người hai mắt mờ mịt. Ý đồ hỏi một ít lời nói, nhưng mà chỉ cần hỏi nhiều điểm, bọn họ liền sẽ liều mạng phát run, thậm chí có một người một cái kính nói thầm. Thần, ta thấy thần, kia tuyệt đối là thần. Những người này như thế kỳ lạ phản ứng tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, đương sự cơ hồ tất. Cả đều nói không rõ cùng ngày đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà duy nhất một cái tinh thần thoạt. Nhìn phi thường bình thường người, là một cái tiểu nữ hài, chỉ là cái kia tiểu nữ hài ở cùng ngày liền từ cái kia tiệm cơm nhỏ biến mất. Không có người biết nàng đến tột cùng đi đâu, tình báo thượng biểu hiện. Tựa hồ cùng ngày có một cái diện mạo thập phần thấy được nam nhân đi vào kia ra tiệm cơm nhỏ, mà không lâu về sau, nam nhân kia lại từ tiệm cơm rời đi. Cái kia tiểu nữ hài tựa hồ cũng đúng là cùng nam nhân kia cùng nhau rời đi, nam nhân kia đến tột cùng là cái gì ra hỏa? Cách kéo đặc cau mày nhìn trong tay kia phân tình báo, trước mặt hắn mấy cái giáo chủ tất cả đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem hắn. Cách kéo đặc từ đầu tới đuôi đêm này phân tình báo xem xong, đặc biệt tầm mắt ở báo cáo mặt trên dừng lại một hồi lâu, toàn bộ trong phòng đồ vật toàn bộ dập nát, giống như là bị cái gì đại hình dã thú xông vào. Sau đó lại tao ngộ gió lốc, tựa hồ có cái gì không nhận người thích ra hỏa xuất hiện a, nam nhân kia hiện tại đi đâu? Hắn mang theo cái kia tiểu nữ hài làm cái gì? Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương từ khi ngày hôm qua bị Trúc Huyền Nguyệt từ trong đám người ôm ra tới thời điểm, liền vẫn luôn thực an tĩnh, ngoan ngoãn làm người có điểm đau lòng. Trúc Huyền Nguyệt ngày đó kỳ thật hỏi qua nàng, ngươi muốn theo ta đi sao? Nhà ngươi người đều ở chỗ này, nếu ngươi không nghĩ đi nói, ngươi có thể lưu lại nơi này bồi bọn họ. Cái kia tiểu cô nương do dự một hồi, nhưng mà thực mau liền kiên định lắc lắc đầu. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua nàng thần sắc, lại dương mắt nhìn thoáng qua trước mắt này đó thần sắc điên cuồng cuồng các tín đồ, xoay người đem tiểu cô nương bế lên, sau đó chậm rãi ra cửa. Ngày đó, ở cái kia tiệm cơm nhỏ, nam nhân kia đi tới hỏi Trúc Huyền Nguyệt thời điểm, ở đây bầu không khí có loại nói không nên lời quỷ gì. Hết chương.